Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó đành phải nuôi con thỏ đó. Lại qua mấy ngày nữa. À, có một con chim tiểu thước đậu trên cửa sổ của nhà chúng ta kìa. Nuôi chim tiểu thước còn tốn bao nhiêu lương thực, nhưng mà vấn đề là mỗi sáng sớm nó kêu, mà tối trễ cũng kêu, làm người ta không thể nào ngủ say nổi. Muốn ném nó vào trong viện, nàng lại cố tình nói. Chim tiểu thước mới sinh vốn thể chất đã yếu rồi. Như vậy thì nàng muốn điều dưỡng nó, có đúng hay không? Nàng chẳng những lúc nào cũng chiếu cố cái tổ chim trong phòng, sao cho thật ấm áp, mà còn đi đến chỗ nào cũng đưa nó đi theo. Hắn sắp bị những tiếng kêu chim chiếc không ngừng ráo rắt bên tai, làm cho phát điên lên rồi. Rồi tiếp sau đó, ta nhận được một con dê mẹ nè. Hắn ngẩng đầu không nói gì, mà hỏi trời cao. Thế nào chứ? Càng nhặt thì lại càng con to hơn, càng nhặt lại càng khoa trương hơn chứ. Người đừng lo chuyện bao đồng nữa. Quả thật là được đằng chân lăn lên đằng đầu. Hắn rốt cuộc là không thể nào đồng ý một cách thoải mái nữa rồi. Nhưng có lẽ không thể cứu sống nổi. Con dê mẹ sau khi sinh hấp hối, bị vứt bỏ ở bên triển núi chỉ còn một chút hơi thở. Hắn không muốn thỏa hiệp cũng là không được. Cũng không nhiều là do y thuật của nàng tuyệt hảo, hay là loài động vật nhỏ bé trời sinh này có nhân duyên với nàng, mà không ngờ nàng có thể cứu sống được nó. Vì thế lại tiếp tục nuôi ở phía sau viện. Cũng may con dê mẹ này cũng không phải là không có cống hiến. Ít nhất, hắn còn có thể lấy một chút sữa dê để tầm bổ cho thân hình đơn bạc của nàng. Dù sao bất luận nàng nhặt về cái gì, hắn đều có thể từ trong đáy cốc tuyệt vọng mà tìm được ánh rạng đông, mà tất cả đều là do hoàn cảnh bắt buộc. Nuôi một đại gia đình lớn như thế này, không có một chút kế hoạch thì không được nha. Ai, lại há miệng mắc quai rồi đó. Nhưng sau chuyện cho dê mẹ, hắn cũng chính thức nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Đây là lần cuối cùng, không được nhặt bất cứ thứ gì kỳ quái về nhà nữa. Nhà bọn họ cũng sắp đầy ngập khách khứa rồi. Cách 2 ngày sau, Mục Hưng Vũ đi thăm người chị dâu đang làm mướn cho Trúc Gia trở về. Trong viện liền phát hiện có mấy con gà con kêu chiêm chiếp chạy vòng quanh khoảng sân quen thuộc. Ấp Trần mở cửa đi ra, vừa mới mở mắt đối mặt với nàng một cái. Nàng chợt nhảy lùi ra một bước, lắc đầu giơ tay, không ngừng biện bạch cho bản thân trong sạch. Không phải ta, không phải ta mà. Ta về đã thấy chúng nó đứng ở đó rồi. Ta biết, là ta. Hằng Thanh nở ném gạo trắng ở trong sân ra cho gà ăn. Nàng a lên một tiếng, chạy vòng tròn quanh người hắn, cao thấp mà đánh giá hắn, vẻ mặt như là muốn nói, người cũng có ngày hôm nay rồi. Nhưng hắn lại tức giận trả lời. Gà ngoài lớn có thể thịt ăn, thỏ của người có thể cho ta làm thịt hay không hả? Người thật là tàn nhẫn đó. Con thỏ trắng đang nhảy bật một bên, dường như nghe hiểu được lời hắn nói, nhảy đến cắn ống quần của hắn để mà kháng nghị. Súc sinh, còn không nhả ra thì tối nay ta sẽ ăn thịt thỏ đó. Hắn trầm giọng mà uy hiếp. Thỏ thỏ, mau nhả ra đi. Trong nhà này, hiện tại hắn chính là đại gia. Hắn muốn thịt thỏ ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ai ra, không có cách nào khác nhỉ. Thời thế thắng nhân cơ mà. Chúng ta đều phải dựa vào hắn mới có cơm ăn. Nếu đại gia nhà hắn một khi mất hứng, chặt đứt 10 bát cơm, trẻ già lớn bé chúng ta bị bỏ đói cũng không chừng đó. Xem nàng nói kìa. Nói như vậy, cứ như thể hắn là kẻ mưu tài đoạt vị ác nô khi chủ vậy. Hắn đưa mắt liếc xéo nàng, muốn nhìn xem tiết mục bé gái mồ côi phiêu linh thiên nhai của nàng xem có thể diễn được bao lâu. Nàng lau lau khóe mắt, căn bản là không có một giọt nước nào. Đang diễn đến lúc cao hứng thì đột nhiên áp sát vào người hắn, chóp mũi người hít hà. Trong người ngươi có cái gì vậy? Trái tim đập kinh hoàng, hắn vì nàng bị đột nhiên áp đến gần mà ửng đỏ cả hai tai. Hắn vân tay để nàng trở về vị trí thích hợp, lúc mày mới ra vẻ trấn định, lấy từ trong ống tay áo ra một túi bánh đậu xanh. Thật đúng là một chút đồ ngọt này không thể gạt được, mũi của nàng rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy chứ? Là tiết đại nương cho đó, ăn xong thì nhớ cảm ơn người ta. Toàn thôn hầu như không ai mà không biết, nhà hắn còn nuôi một cô nương hào ngọt hóa si. Nàng cũng thành thật là không khách khí, một tay nhào lấy rồi đưa ngay vào miệng. Nhân duyên của ngươi đều tốt hơn ta nha. Mới qua nửa năm, hàng xóm phía trước đằng sau đều kêu hắn là người chu đáo. Mọi người vốn chỉ thích bế quan theo dõi tâm tính, nay lại luôn ở trước mặt nàng mà khen ngợi hắn. Cũng không hiểu hắn rốt cuộc làm thế nào mà mua chuộc được lòng người. Cho đám cả đang ăn vây quanh hàng rào, hắn lại ra tiền viện đào mấy củ khoai lang và củ cải trắng mập mập tính dùng cho bữa tối. Một miếng bánh bỗng chốc được đưa đến miệng hắn. Hắn lắc đầu, người cứ ăn đi. Mấy thứ này đối với hắn mà nói rất là xa xỉ. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bánh ngọt, tất cả đều là vì nàng cả. À, Người bên cạnh chỉ cần 2-3 miếng đã ăn hết bánh đậu xanh, bông một góc áo của hắn lên lau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net